thuật ngữ và danh hiệu. Acharya, nghĩa đen, đạo sư, được hiểu một cách tổng quát như một tước vị về học thuật. A-la-hán, A-hát, theo nghĩa đen là một người quỷ diệt kẻ thù, tột đỉnh của con đường tiểu thừa. Nó ám chỉ bậc đã chiến thắng biểu hiện bên ngoài của những cảm xúc phiền não, nhưng là vị không hoàn toàn nhổ bật gốc dấu vết thuộc về tinh thần của chúng. Mặc dù thoát khỏi sinh tử, một A-la-hán không hoàn toàn giác ngộ. A-lại-gia, A-la-gia, một phương diện nền tảng của tâm thức có thể duy trì những hạt giống của tư tưởng nhị nguyên hay hóa thành trí tuệ. Nó cũng có thể có nghĩa là tánh không. Anan, Ananta, anh em họ và thị giả riêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài được chú ý vì ghi nhớ mọi lời dạy bằng lời nói của Đức Phật và đã tụng đọc chúng trong lần kiết tập thứ nhất. Asanga, xem vô trước. Atisha, giai đoạn năm 982 đến năm 1055. Một đạo sư Ấn Độ đã được vị vua Tây Tạng thỉnh mời làm phục hồi Phật giáo ở đó. Ngài là vị sáng lập của dòng Katampa, trong đó Pháp Dương Gambobha và Phama Trupa đã tu tập trong nhiều năm. Ajantana, nền tảng trên đó các tiến trình tinh thần tùy thuộc phạm vi hay lãnh vực trong đó chúng hoạt động, hay đơn giản là điểm quy chiếu của chúng. Ba La Đề Mộc Xoa, Prati Moksa, theo nghĩa đen là giải thoát cá nhân, các quy luật của đạo đức phẩm hạnh bảo vệ ta không vi phạm các ác hạnh, phương pháp để giải thoát. Ba La Mật, Paramista, xem các toàn thiện. Báo thân, Samtoga Kaya, theo nghĩa đen có nghĩa là thân vui thú. Thân không thật có, nhưng có thể nhìn thấy của một vị Phật hay những bậc vĩ đại khác được hiển lộ để làm lợi lạc trực tiếp các Bồ Tát ở những cấp độ chứng ngộ cao và phụng sự như một đối tượng của lòng sùng mộ đối với các hành giả. Bảo tháp, Stupa, công trình kiến trúc nói chung được phân loại là nơi chứa đựng thánh tích, thường được Phật tử sử dụng như các đối tượng của sự tôn kính và sùng mộ. Thummi, xem địa. Bồ đề tâm, Bodhisitta, nghĩa đen là tâm giác ngộ, ý hướng để thành tựu giác ngộ toàn hảo, trọn vẹn vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Phật quả là sự viên mãn của thực hành Bồ đề tâm. Bồ Tát, Bodhisattva, nghĩa đen là bậc giác ngộ, bậc đã phát triển Bồ đề tâm và làm việc không mệt mỏi vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Bổn tôn Du già, Tepti Yoga, chủng loại tiêu biểu của thực hành thiền định kim cương thừa. Trong đó các hiện tượng thế tục được đồng nhất với các hiện tượng của một diệt tam. Thuật ngữ bao gồm cả các giai đoạn phát triển hay xuất hiện và giai đoạn thành tựu của thiền định. Bổn tôn diệt tam, diệt tam tê ti, một bổn tôn mà thân tướng và các thuộc tính hiện thân một phương diện đặc biệt của sự giác ngộ. Và với Ngài, một hành giả đồng nhất trong thiền định. Các cảm xúc phiền não, nói chung, bất kỳ ô nhiễm hay độc chất nào ngăn che sự trong sáng của tâm thức, những cảm xúc này thường được tóm tắt làm ba loại: tham, sân và si. Mọi khuynh hướng tiêu cực khác được đưa ra trên nền tảng của ba độc này. Các uẩn, tích tập các đặc tính tạo thành một chúng sinh. Như một đống hạt, một chúng sinh có vẻ là một thực thể đơn độc, cho đến khi nhờ khảo sát kỹ lưỡng hơn, nó được hiểu là được kết hợp bởi nhiều mảnh. Chandra Kirti, khoảng 500 đến 650. Một đạo sư Ấn Độ là một học giả tại tu viện Nalanta, một học viên trong trường của Nagarjuna, tức Long Thọ, và một nhà bình luận chính yếu về tác phẩm của Nagarjuna. Ngài được kết hợp một cách kiệt xuất với phái Prasangika của Trung Đạo. Các toàn thiện tu tập được chư Bồ Tát hoàn thiện, bao gồm sự toàn thiện của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chúng sinh, một sinh vật có ý thức tái sinh trong sáu cõi. Chư Phật độc giác, chư Phật tự giải thoát. Sự thành tựu của các vị này không bằng Phật quả tối thượng, trong khi các ngài có thể thọ nhận giáo lý suốt trong thời đại của một vị Phật, hay bất kỳ khi nào chư Phật còn giảng dạy, các ngài không đạt được chứng ngộ cho đến sau khi giáo lý của Đức Phật đã biến mất. Không có Bồ Đề Tâm, các ngài không giảng dạy làm thế nào để đạt được giác ngộ. Nhưng các ngài phô diễn những năng lực thần diệu để gây truyền cảm hứng về lòng sùng mộ. Công đức, bất kỳ niệm tưởng hay hành vi thiện lành nào có kết quả của các khuynh hướng tập quán quen thuộc tích cực in sâu trong dòng tâm thức của ta. Teva Tata, anh em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xưa kia, khi là một tu sĩ dưới thời của Đức Phật, ông đã gây một sự chia rẽ trong tăng đoàn bằng cách hấp dẫn 500 tu sĩ tới một lối sống khổ hạnh hơn. Ông đã âm mưu làm hại thân thể Đức Phật nhưng không thành công. Tri Cung Ca Chu, nhánh của truyền thống Ca Chu do Đức Tri Tang Songgon sáng lập. Rô Trang, nghĩa đen là đại viên mãn, một cái nhìn tuyệt đối như đại ấn Mahamudra, và là một thực hành thiền định cao cấp. Đại ấn, xem Mahamudra. Đại Ca Diếp, một trong những đệ tử chính yếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đặc biệt thiện xảo về sự khổ hạnh và đạo đức giới hạnh, và đã trở thành vị lãnh đạo của tăng đoàn trong lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Đại Thành Tựu Giả, một yogin mật thừa đã thành tựu những cấp độ chứng ngộ tâm linh rất cao cấp. Đại Thừa, xem Mahayana. Địa, theo nghĩa đen là nền tảng hay cơ sở, ám chỉ các cấp độ phát triển của một tu tập của Bồ Tát. Mỗi loại cấp độ trong đó lần lượt cung cấp cơ sở cho cấp độ kế tiếp. Định, Samadhi, hấp thu thiền định. Đức Phật Di Lặc, một trong 8 đại đệ tử Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sẽ là vị Phật kế tiếp thứ 5 trong hiện kiếp này. Trong đó, 1.000 vị Phật sẽ xuất hiện và hiện hiển lộ trong cõi trời Tushita, tức Đầu Xuất. Gambuba, giai đoạn năm 1074 đến năm 1153. Nổi danh là một trong những vị thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng. Ngài là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất trong dòng Ca Chu. Các tác phẩm của Ngài gồm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát và Dòng Hoa Quý Báo của Con Đường Tuyệt Hảo. Garuta, một chim đại bàng lớn và mạnh mẽ trong thần thoại, thường được dùng như một biểu tượng của trí tuệ nguyên sơ. Giác ngộ, sự thành tựu tối thượng về Phật quả. Giai đoạn phát triển, thuộc thiền định mật thừa. Một thiền định có đặc điểm là đồng hóa mọi hiện tượng vật lý, tinh thần và lời nói với bổn tôn Di Tam qua những kỹ thuật quán tưởng phát triển cao cấp. Nó được thực hiện để trực tiếp khám phá Phật tánh của hành giả. Giai đoạn thành tựu thuộc thiền định mật thừa. Một thiền định được thực hiện một khi ta thể hiện là một bổn tôn Di Tam có hai loại thực hành giai đoạn thành tựu: với những dấu hiệu và không dấu hiệu. Thực hành với những dấu hiệu bao gồm việc trì tụng các thần chú cũng như các thực hành kinh mạch và luân xa. Thực hành không dấu hiệu là thực hành đại ấn. Giới nguyện: một thệ nguyện thiêng liêng giữa một đệ tử và vị thầy hay các giáo lý đối với thực hành kim cương thừa. Hóa thân: theo nghĩa đen là thân hóa hiện, thân tướng vật lý của một vị Phật hay hiện thể vĩ đại khác được hiển lộ có mục đích vì lợi lạc của chúng sinh thông thường. Hóa thân không nhất thiết là một thân tướng con người. Chư Phật có thể xuất hiện bất kỳ điều gì khi cần thiết. Jitang Sumgon, giai đoạn năm 1143 đến năm 1217. Vị sáng lập truyền thống Tri Cung Kachu, ngài là nam tử tâm yếu của Phamo Trupa và được thừa nhận rộng rãi là một hóa thân của Nagarjuna, tức Long Thọ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài bao gồm Nhất Niệm, Truyền Thống Gông Chi và Tâm Yếu của các giáo lý đại thừa, Truyền Thống Tên Nhìn. Ca Chu, nghĩa đen là dòng khẩu truyền, một trong bốn truyền thống chính yếu trong Phật giáo Tây Tạng. Nó bắt nguồn với Đức Phật Kim Cương Trì và chủ yếu được truyền dạy bởi Tilopa và Naropa ở Ấn Độ và Magpa, Milarepa và Gembopa ở Tây Tạng. Nó nắm giữ đại ấn Mahamudra và xóa pháp du già của Naropa như những giáo lý chính yếu. Kadyayana, Ca Chiên Viên, một trong những đệ tử chính của Đức Phật. Ngài nổi danh là một đạo sư về sự thảo luận và giảng nghĩa giáo pháp. Kaya, xem thân. Kiếp, một cách tổng quát, một thời đại hay độ dài thời gian hầu như vô hạn khác. Trong vũ trụ học Phật giáo, nó có ý nghĩa đặc biệt của một vòng tròn đầy đủ của một vũ trụ gồm có bốn giai đoạn: tánh không, sự hình thành, duy trì và hủy diệt. Kim cương, khi được sử dụng như một tỉnh từ, thuật ngữ hàm ý thuộc tính của sự bất hoại hay một phẩm tính rắn như kim cương, là một danh từ được sử dụng trong sự liên kết với một cái chuông tượng trưng cho trí tuệ. Một gia sa chày kim cương là một vật nghi lễ tượng trưng cho lòng bi mẫn hay phương tiện thiện xảo. Kim cương thừa, con đường hay cổ xe kim cương của Phật giáo mật thừa. Kim cương trì, Đức Phật Pháp Thân, Nguyên Sư. Ngài thường được mô tả là có màu xanh dương đậm để tượng trưng cho những phẩm tính vô hạn. Vô hạn như một bầu trời xanh, tươi mới và trong trẻo sau một trận mưa khi không có những đám mây hay bụi bặm che ám sự sâu xa của nó. Lạc Ma, Lama, một vị thầy đích thực để trao truyền giáo lý của Đức Phật cho các đệ tử thích hợp. Tùy thuộc vào truyền thống, một Lạc Ma có thể là hay không là một tu sĩ. Long Thọ, Nagarjuna, thế kỷ thứ hai, một đạo sư Ấn Độ có tầm quan trọng đối với sự truyền bá đại thừa và kim cương thừa, đến nỗi thường được gọi là Đức Phật thứ hai. Ngài đã sáng lập trường phái triết học trung đạo Mathiyamaka, hệ thống hóa các giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức trí tuệ Ba La Mật, và sáng tác nhiều bản văn vẫn có giá trị đến tận ngày nay, một trong sáu món trang sức của thế giới này. Luật Vinaya, giới luật dành cho các hành giả Phật giáo, đặc biệt là cho các tăng và ni. Maha Akya, một vị kinh nghiệm trực tiếp và an trụ trong trí tuệ của tánh không, một hành giả thành tựu cao cấp đã đạt được địa thứ 8 hay hơn nữa. Maha Mudra theo nghĩa đen là đại ấn, cái thấy cao cấp quyết định nhất, hợp nhất đại lạc và tánh không thành một, bản tánh sáng ngời nguyên sơ của tâm và là sự chứng ngộ tối thượng của mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn như chúng thực sự là. Thực hành của nó khám phá bản tánh thuần tịnh, căn bản của hành giả và dẫn tới kinh nghiệm về sự giác ngộ tối thượng. Mahasiddha, xem đại thành tựu giả. Mahayana, theo nghĩa đen là đại thừa, trường phái Phật giáo giữ ý niệm Bồ Tát như thực hành cao cấp nhất và giảng dạy ước nguyện thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Mạng Đà La, theo nghĩa đen là bánh xe, vòng tròn hay tinh yếu. Nghĩa rộng trong tiếng Tây Tạng là nói về một thùng chứa và những thứ được chứa trong đó. Trong bổn tôn Du Già, nó thường ám chỉ cung điện của một bổn tôn được sắp xếp như một biểu đồ hình tròn hay cấu trúc ba chiều với những thành phần tượng trưng bao quanh một hình vẽ ở trung tâm. Ma quân Mara, bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào trên những người bình thường gây trở ngại cho sự phát triển tâm linh thường được nhân cách hóa làm chúng sinh giống như quỷ ma, được gọi là Mara. Mathiyamaka, nghĩa đen là trung đạo, trường phái Phật giáo đại thừa do Nagarjuna tức Long Thọ sáng lập. Danh xưng diễn tả vị trí của nó được dùng liên quan đến tánh không của các hiện tượng, một điểm giữa thuyết hư vô và thuyết vĩnh cửu. Magpa, giai đoạn năm 1012 đến năm 1097, một cư sĩ Tây Tạng đặc biệt nổi danh về việc mang giáo lý từ Ấn Độ về Tây Tạng và dịch thuật chúng. Những giáo lý này bao gồm các bản văn đại ấn và sáu yoga của Naropa, là đệ tử của Naropa và vị thầy chính của Milarepa. Ngài là một khuôn mặt chính yếu trong dòng Kachu. Milarepa, giai đoạn năm 1052 năm 1135, một trong những đạo sư vĩ đại của dòng Kachu, thường được nhắc đến như một khuôn mẫu của người đã thành tựu giác ngộ trong một đời người duy nhất. Những bài ca kim cương của Ngài có những phẩm tính chữa lành vĩ đại. Ngài là vị thầy đầu tiên của Pháp Vương Gampopa. Naropa, giai đoạn năm 1016 đến năm 1100, một trong những đạo sư sáng lập truyền thống Kachu. Ngài là một học giả lãnh đạo tại Đại học Nalanda ở Ấn Độ, nơi Ngài đã từ bỏ để trở thành một hành giả yogi dưới sự dẫn dắt của Đức Tilopa. Ngài được tưởng nhớ nhiều nhất vì là vị thầy của Magpa và là vị truyền bá các giáo lý được gọi là sáu pháp yoga của Naropa. Nghiệp Kama, theo nghĩa đen là hành động. Các hành vi vật lý, ngôn ngữ hay tinh thần in dấu những khuynh hướng quen thuộc trong tâm thức. Khi gặp những điều kiện thích hợp, những tập quán này chín mùi và trở nên hiển lộ trong những sự kiện trong tương lai. Niết bàn, Nirvana, trạng thái không bối rối, không đau khổ, sự siêu diệt sinh tử. Nirvana, xem niết bàn. Parinirvana, bát niết bàn, sự thị tịch của đấng đã thành tựu giác ngộ. Pháp Dhamma, các giáo lý thánh thiện của Đức Phật được chia thành hai phần: pháp được nghiên cứu và pháp được thực hành. Pháp tánh Dhammata, bản chất cốt tủy của thực tại. Pháp thân Dhammakaya, một trong ba thân của một vị Phật. Nó biểu hiện bản chất tối hậu của thân tướng trí tuệ của một vị Phật là điều không dựa trên khái niệm và không định nghĩa được. Phật Buddha, đấng đã đạt được giác ngộ vô song toàn hảo viên mãn, có nghĩa là đấng đã hoàn toàn giác ngộ mọi trí tuệ và hoàn toàn tịnh hóa mọi che chướng. Phật cảnh, các hiện hữu do chư Phật tạo nên nơi các điều kiện thì hoàn hảo đối với việc các cư dân đạt được giác ngộ. Nhiều hành giả khao khát được tái sinh trong trạng thái này bởi không thể chịu được việc trở lại các cõi thấp, cũng được gọi là các cõi thuần tịnh. Phật tánh tinh túy thuần tịnh tiềm tàng đối với việc đạt được giác ngộ vốn có trong mỗi chúng sinh. Nó bị che khuất thành những cấp độ khác nhau bởi những cảm xúc phiền não và những che chướng di tế, nhưng nó có thể được thể nhập nhờ các thực hành trì giới, thiền định và trí tuệ. Pratimosa, xem Ba La Đề Mộc Xoa. Rate Kabuthas, xem Chư Phật Độc Giác. Quán đảnh, nghi lễ mật thừa nhờ nó ta được trao quyền để thực hiện một thực hành thiền định đặc biệt. Quán Thế Âm, Đại Bồ Tát hầu như được kết hợp với phẩm chất bi mẫn. Ngài thường được mô tả với hai tay, bốn tay hay 1000 tay, cầm một sợi chuỗi, viên ngọc và hoa sen. Thần chú của Ngài lừng danh nhất trong mọi thần chú, Om Mani Padme Hum. Rechupa Toche Trapa, giai đoạn năm 1083 đến năm 1161, một trong hai đệ tử lỗi lạc của Milarepa. Rechupa đã du hành sang Ấn Độ 3 lần và có được những giáo lý và trao truyền mà Mappa không nhận được trong thời gian Ngài ở Ấn Độ. Samadhi, xem định. Samaya, xem giới nguyện. Samthoga Kaya, xem báo thân. Samsara, xem sinh tử. Samatha, xem thiền an tĩnh. Santitepa, thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Một đạo sư Ấn Độ từ tu viện Nalanta được nhớ tới nhất vì là tác giả của Bodhicaya Yatara, tức Bồ Tát Hạnh, và Collection of Transcendent Intuition, tuyển tập các dẫn nhập siêu việt. Đến tận ngày nay, Bodhicaya Yatara là một trong những bản văn được tôn kính và được đọc rộng rãi nhất trong văn học Đại Thừa. Siddhi, xem thành tựu. Sắc thân Rupakaya, theo nghĩa đen là thân hình tướng, một thuật ngữ chung ám chỉ các hình tướng hóa thân và báo thân của một vị Phật. Sinh tử Samsara, vòng tròn không có lúc bắt đầu và lúc kết thúc của những tái sinh khắp 6 cõi, trạng thái lầm lạc của đau khổ. Từ đó, các đức Phật tìm kiếm sự giải thoát. Skantha, xem các uẩn. Suối nguồn giác quan, xem Ayantana. Yatha Vikakaya, xem thân tự tánh. Tánh không, sự không có thực tại cố hữu của một hiện tượng hay con người. Tăng đoàn Sangha, nói chung toàn bộ cộng đồng các hành giả. Trong những ngữ cảnh khác nhau, nó có thể đặc biệt ám chỉ cộng đồng tu viện hay tập hội những bậc chứng ngộ cao cấp, tức các A-la-hán và các Bồ-tát đệ nhất địa và hơn nữa. Thanh văn Srayaka, một đệ tử thanh văn thừa nghe những lời dạy của giáo lý của Đức Phật, chia sẻ chúng cho những người khác và ước nguyện trở thành một A-la-hán vì lợi ích của riêng mình. Thành tựu Siddhi, việc làm chủ những hình tướng và thế lực vật lý có thể là bình thường hay phi thường. Các Siddhi bình thường là những thành tựu như có thể bay, trở nên vô hình, nhìn xa, vân vân. thành tựu phi thường duy nhất là chính sự giác ngộ. Thân kaya theo nghĩa đen là thân, hình tướng, đống hay tập hợp. Các hình tướng khác nhau trong đó một vị Phật hiển lộ được phân loại một cách khái quát là ba: hóa thân, báo thân và pháp thân. Nhưng đôi khi một phân loại thứ tư được thêm vào, đó là thân tự tánh hay thân bản tánh, để diễn tả trạng thái bất khả phân của ba thân này. Thuật ngữ Rupakaya sắc thân cũng được dùng để ám chỉ những cách phân loại thứ hai và thứ ba với nhau. Thân tự tánh, tinh yếu cơ bản không thể phân chia của mọi hình thức giác ngộ. Thần chú mantra theo nghĩa đen là sự bảo vệ tâm. Ngữ thiên liêng trong ngữ cảnh của các thực hành kim cương thừa phụng sự để tịnh hóa ngữ tầm thường của ta và đồng nhất nó với ngữ trí tuệ của bổn tôn Di Tam để đạt được giác ngộ. Thần chú sáu âm, thần chú về lòng bi mẫn của Đức Quán Thế Âm Om Mani Padme Hum. Thần chú trăm âm, thần chú tịnh hóa của Yara Satya kim cương tác đỏ Om Para Satwa Samaya Manu Balaya Braja Satwa Tenopa Titha Trito Mi Thakwa Suto Chomi Thakwa Supo Chomi Thakwa Anu Rakto Mi Thakwa Sakwa Sithim Mi Ra Yasa Sakwa Kama Sushami Sittan Sriya Kuru Hung Ha Ha Ha Ha Ho Sagawan Sakwa Tathagata Bajra Mame Muntasa Rajri Thakwa Maha Samaya Sakwa A. Thiền an tĩnh Samatha, một thiền định trong đó tâm được làm ổn định trong một trạng thái an bình hay kiểm soát, cũng gọi là sự an định hay yên lặng tinh thần. Tiểu thừa Hinayana, một trong hai nhánh chính của triết học và thực hành Phật giáo. Trường phái Phật giáo nhấn mạnh sự giải thoát và thực hành cá nhân của bốn chân lý cao quý, tức tứ diệu đế. Tilopa, giai đoạn năm 988 đến năm 1069, một đại thành tựu giả lừng danh người Ấn Độ và là vị thầy đầu tiên trong loài người của Đại Ấn Mahamudra. Naropa đã thọ nhận toàn bộ giáo lý từ ngài. Trung đạo xem Mathiyamaka. Văn thù, Đại Bồ Tát hầu như được kết hợp với phẩm tính trí tuệ. Ngài thường được miêu tả là cầm một thanh gươm trong một bàn tay và trong tay kia cầm một hoa sen. Trên đó là một bản văn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vinaya, xem luật. Vô trước Asanga, thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Một đạo sư Ấn Độ được nhớ đến nhiều nhất vì đã thọ nhận năm bản văn được tán tụng từ Đức Di Lặc Tôn Quý: Athisamaya Lankara, Uttara Tantra, Mahayana Sutra Lankara, Mathiyana Tabithaga và Thamma Thamma Tabithaga. Và bởi sáng lập dòng hành động rộng lớn, một trong sáu trang sức của thế giới này. Xá Lợi Phất Sariputta, một trong hai đệ tử thân thiết nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài được mô tả một cách tổng quát là đứng ở bên phải của Đức Phật. Ngài được đặc biệt nhận biết bởi trí tuệ của mình.